là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, chiến Arthur canh thứ nhất. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn còn có đám người cự kinh, đồng thời đáy lòng vô cùng chờ mong trận chiến đấu này. Làm tân duệ Lý Dạ Huyền, thực lực của hắn một mực trầm mê, từng tại sân quyết đấu bên trên, miểu sát giàu có danh thiên tài Cảnh Viêm, lại ngạnh sinh sinh đánh chết bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong Cao Đơ. Hiện tại, Lý Dạ Huyền vậy mà lại muốn cùng Final Destination áp, sinh tồn bảng xếp hạng tên thứ hai Arthur, vậy mà quyết chiến, trận chiến đấu này, chính là chiếc tử thần du thuyền từ trước tới nay, nhất là làm cho người chú mục tân tinh Lý Dạ Huyền. Một bên là chiếc tử thần du thuyền bên trên mạnh nhất cự đầu, sinh tồn bảng xếp hạng vị thứ hai Arthur, căn bản không cần tuyên truyền, cả chiếc tử thần du thuyền, vô dụng một lát, liền biết Lý Dạ Huyền muốn cùng Arthur chiến đấu tin tức. Có người muốn cùng Arthur quyết đấu. Lý Dạ Huyền là ai a? Chưa nghe nói qua. Ha ha, có trò hay để nhìn. Bao nhiêu thời gian, không người nào dám khiêu chiến Arthur. Hiện tại lại có cái không biết sống chết. Nhận được tin tức người, phần lớn là châm chọc khiêu khích. Chưa từng nhìn thấy Lý Dạ Huyền. Bọn hắn chỉ là muốn nhìn một chút. Arthur bây giờ trở nên mạnh bao nhiêu? Sẽ như thế nào đánh bại hắn người khiêu chiến? Mộc Linh Sương đạt được Lam Sương hội thành viên cho nàng phát tin tức. Điện thoại dọa đến rơi xuống đất. Mạch Tuyết Tình đang lúc bế quan, kết quả nghe được Quảng Hàn cung tỉ muội tin tức truyền đến về sau, lập tức kết thúc bế quan. Tên tiểu tử thúi này, đến cùng muốn làm gì a? Nhanh đi nhìn xem, cũng đừng làm cho Arthur cái kia hỗn đản thành tích cạo chết Dạ Huyền. Ha ha, lại có người khiêu chiến Arthur. Có ý tứ, ta nhất định phải đi nhìn xem. Liền ngay cả bài danh thứ ba Lilith Anna, còn có kiếm các chi chủ cao ngất, chiến thần điện Alexander đám người, toàn bộ kinh động, muốn đi quan chiến, cả chiếc tử thần du thuyền. Phong vân dũng động, quan hệ đến xếp hạng thứ hai Arthur, không có người ngồi được vững, toàn bộ khởi hành, đi vào bong tàu bên trên, thậm chí có người mở du thuyền ra biển, muốn càng thêm gần khoảng cách, quan sát Lý Dạ Huyền cùng Arthur đại chiến. Khoảng cách chiếc tử thần du thuyền có đoạn khoảng cách trên mặt biển. Bích Hải Lam Thiên, gió êm sóng lặng. Người mặc kim sắc hoa lệ áo giáp Arthur cùng người mặc máu đen trường bào Lý Dạ Huyền rằng co đứng ở trên mặt biển. Hai người nơi sống yên ổn, không gió không gợn sóng, tính cả nước biển đều giống như đình chỉ lưu động, không có nửa điểm động tĩnh. Có mấy chiếc xa hoa du thuyền đứng tại Lý Dạ Huyền cùng Arthur cách đó không xa. Mặt khác, chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên cũng là đầy ắp người, ghé vào mạn thuyền bên trên, duỗi dài cái cổ nhìn ra phía ngoài. Trận chiến đấu này có thể nói là vạn chúng chú mục. Thật muốn đánh à, ông trời của ta, cái này khi thế ước chừng. Arthur, ta biết Lý Dạ Huyền là ai a? Hắn đều không có nghe nói sao? Là gần nhất danh tiếng chính thịnh người mới. Trước đó không lâu dùng nắm đấm ngạnh sinh sinh đánh chết khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn đâu. Khai bàn, cược Arthur thắng được mời đặt cược a. Ổn dám không lỗ, bong tàu bên trên, có thể nói là người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt, bất quá chiếc tử thần du thuyền bên trên ồn ào náo động, có thể làm nhiễu không đến Lý Dạ Huyền cùng Arthur. Bọn hắn giằng co lẫn nhau, không nhúc nhích, không nói câu nào, không khí phảng phất ngưng kết, nước biển phảng phất đình trệ. Không nghĩ tới, hai người một đôi trì, chính là nửa giờ, bọn hắn đến cùng đang làm gì? Vì cái gì còn chưa động thủ? Người biết cái gì? Cuồn cuộn sóng ngầm, bọn hắn đã giao thủ. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, các ngươi còn quá non một điểm. A, xem ra cái này Lý Dạ Huyền là cao thủ a. Vậy mà có thể cùng Arthur rằng co lâu như vậy. Final Destination app trên bảng xếp hạng top 100 cao thủ, trên cơ bản đến hơn phân nửa số. Rất nhiều Bách Nhật câu lạc bộ thành viên cũng đang quan sát trận đấu này. Những cái kia đệ tam giai cấp thực lực đều không có người sử dụng. Tự nhiên nhìn không ra manh mối gì, nhưng là Bách Nhật câu lạc bộ người, nhãn lực tự nhiên cay độc không ít. Càng là cay độc, càng là kinh hãi, kinh ngạc Lý Dạ Huyền thực lực. Oanh, đột nhiên, tại Lý Dạ Huyền cùng Arthur ở giữa trên mặt biển, không có dấu hiệu nào nổ tung. Một đạo thô to cột nước phóng lên tận trời, phun lên không trung, lại hóa thành rầm rầm nước mưa vẩy xuống. Lý Dạ Huyền, Arthur hai người âm thầm phân cao thấp, cuối cùng từ cuồn cuộn sóng ngầm, biến thành chính thức xuất thủ. Hai người gần như đồng thời động thủ. Ma pháp xạ thủ, 38 chi quang tiễn. Arthur thể nội quang minh năng lượng phun trào, bành trướng hạo đãng. Ở xung quanh người lập tức tụ tập chỗ 38 cái nắm đấm lớn chùm sáng. Quang đoàn trong nháy mắt hóa thành từng nhánh sắc bén mũi tên ánh sáng. Vừa vặn số lượng 38, hưu một tiếng, hướng về Lý Dạ Huyền phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh, nhưng mà vẫn là Lý Dạ Huyền chiếm cứ tiên cơ. Tại chính thức động thủ trước đó, Lý Dạ Huyền khống chế máu đen chảy xuôi đến trong nước biển, mượn nhờ ám kình đưa đến Arthur phía dưới hải vực. Động thủ trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền sát ý nhất thời, suy nghĩ khẽ động, giấu ở Arthur dưới chân trong nước biển máu đen, bảo khởi giết người, hóa thành từng đạo lưỡi dao, từ Arthur lòng bàn chân từ đuôi đến đầu đâm đi lên. Xoát, xoát, xoát, mặt biển phá vỡ, từng cây mảnh như lông trâu, nhiều như mưa to máu đen, đâm về phía Arthur, muốn từ Arthur áo giáp từng cái bộ kiện kết nối khe hở bên trong chui vào, sau đó đâm rách Arthur làn da. Tại Arthur thể nội tùy ý phá hư, Lý Dạ Huyền máu đen chỗ đáng sợ ở chỗ, nó là chất lỏng, có thể tùy ý biến hóa hình thái, chỉ cần chế tạo ra vết thương, thuận địch nhân thể nội chui vào, sau đó trắng trợn phá hư, sự đáng sợ có thể nghĩ, có thể nói, Lý Dạ Huyền máu đen năng lực tuyệt đối kinh khủng. Trước đó tại tuyệt địa cầu sinh trong trò chơi, liền đã từng làm như vậy chết qua một cái có thể cương hóa dị năng người sử dụng. Arthur áo giáp phòng ngự cố nhiên lợi hại, nhưng lại không phải không có khe hở chứng. Từ dưới biển kích xạ đi lên máu đen mưa to, giống như là từng đầu có được sinh mệnh sợi tơ. Nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, hàng trăm hàng ngàn máu đen sợi tơ tụ tập tại Arthur áo giáp bộ kiện khe hở bên trong. Một màn này, ngoại nhân gặp được đều hít một hơi lãnh khí. Chỉ gặp Arthur quang minh vĩ ngạn kỵ sĩ áo giáp, giống như là lây dính hắc ám, bị từng đầu dây sắt trùng máu đen bám vào mặt ngoài, liều mạng chui vào bên trong. Ngoặc kép, thánh quang thủ hộ, Arthur sớm có phòng bị, lúc này hét lớn một tiếng. Thể tốt vương hào, bên trong bình ổn hùng hậu quang minh năng lượng, tụ tập thành đoàn, sau đó lập tức biến thành nồng đậm quang mang. Chống ra, nồng đậm thuần chính quang minh năng lượng, từ Arthur thân thể lỗ chân lông phun ra ngoài, như hồng thủy rào rạt, cả bộ khôi giáp bộ kiện khe hở, để lộ ra từng chùm kim quang chói mắt quang mang. Chiếu sáng hải vực cùng bầu trời đều nhiễm lên một tầng kim sắc, thần thánh vô cùng. Về phần Lý Dạ Huyền tính toán Arthur máu đen sợi tơ, không ngoài dự tính, toàn bộ bị Arthur quang minh năng lượng tách ra thành mỉm cười máu đen hạt bụi nhỏ, phiêu tán trên hải vực hoạch. Cùng lúc đó, phá vỡ hải vực 38 chi sắc bén quang tiễn, trực đảo Hoàng Long, đâm về phía Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền tay trái vừa nhấc, lúc này là hạch đào lớn thiên luân, bỗng nhiên phồng lớn, đem hắn bảo hộ tại bên trong. 38 chi quang tiễn, phanh phanh phanh toàn bộ kích xạ đánh vào thiên luân bên trên. Cầu nguyệt phiếu, mới một tháng, quỳ cầu nguyệt phiếu, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, díu dít anh, ta cũng muốn quá nhi đồng tiết, ta muốn nguyệt phiếu tương đương CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.